Kiều Thê Như Vân, chương 453, nói hộ, góc truyện audio.com, các doanh quan, trung đội trưởng ào ào nói, tuân mệnh, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng nói, nghỉ tạm một ngày, ngày mai tiến công, tất cả giải tán đi. Ngày hôm sau, tất cả doanh tinh thần no đủ đã tập kết xuất phát, trận chiến thứ nhất đại thắng, đã làm cho bọn họ tin tưởng 10 phần, trải qua máu và lửa rèn luyện, cái ngây thơ trên mặt không tự giác mà bị đánh tan vài phần, không tự giác mà nhiều thêm vài phần trầm ổn và khắc nghiệt. Tư Mã Tư tiến triển cực nhanh, không đến một ngày thời gian liền đến Hoa Tử Độ, tại đây có hơn ngàn quân phản loạn chiếm cứ, bọn hắn cũng là vừa vặn nhận được tin tức Vương Mãnh đại bại, đang bối rối, Tư Mã Tư liền từ trên trời giáng xuống, lập tức khởi động tiến công, đại thắng. Tin tức Vương Mãnh đại bại cho bọn hắn thật sự rung động quá lớn, ban đầu bọn hắn cho là mình có thiên đế bảo vệ giúp đỡ, không nói đao thương bất nhập ít nhất quan quân sợ hãi cũng nên có, nhưng thất bại này, triệt để bỏ đi lòng tin của bọn hắn, ngày đó thủ lĩnh đang đắn đo, xem có nên tiếp tục công thành hay không, hậu quân doanh Tư Mã Tư liền lặng yên tiến tới, những cấm quân mỏi mệt không chịu nổi này vừa thấy được địch nhân, tựa như con muỗi thấy máu, lập tức giữ vững tinh thần, trong giây lát đã bày ra đội hình xung phong, ngay cả thám báo cũng không thả ra trực tiếp xông lên giết chết. Quân phản loạn Phong Khâu đại loạn, chạy tứ tán, xương quân ở bên trong giết ra truy đuổi hơn 10 dặm, máu chảy thành sông. Tư Mã Tư phóng ra bốn phía, đầu trận tuyến thiên nhất dậy đã hoàn toàn rối loạn, nguyên một đám tin tức xấu tập hợp đến trung quân, từ thần phúc nghe được Vương Mãnh đại bại, biết rõ đại thế đã mất, suốt đêm hạ lệnh tất cả nhổ trại rút quân, mưu toan rút về Triệt Châu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mấy ngày nay, nội thị trong nội cung đầu đều cẩn thận từng ly từng tí, chính là Dương Tiễn cũng lưu vài phần tâm tư tính tình hoàng thượng bên kia càng ngày càng tệ, hôm qua còn đập phá một bình Đoan Nghiễn, một người tiểu nội thị tránh không kịp, đầu đều là máu, nghe nói đêm qua một người phi tử thị tẩm cũng không biết là nói gì đó không nên nói, liền bị đánh vào lãnh cung, thật sự là có oan đều không có nơi để nói. Cho nên hôm nay Dương Tiễn hầu hạ, lại càng không dám chậm trễ, một câu cũng không dám nói, liền đợi ở bên ngoài, hoàng thượng không gọi, hắn quyết không dám phát ra động tĩnh. Thái Kinh là sáng sớm đã nhập cung, vừa đi vào, liền nửa buổi trưa không đi ra, Dương Tiễn cũng giảm bớt việc, chỉ là thần sắc hoảng hốt, đứng ở bên ngoài văn cảnh các nghĩ đến rất nhiều tâm sự. Thẩm Ngạo bên kia cũng không biết thế nào, người Thái Sư đề cử là Vương Văn Chuôi này không phải là môn sinh của Thái Kinh sao? Dương Tiễn thấy nhiều âm mưu quỷ kế hoạt động, lông mi không khỏi nhíu lại, sau lưng cái này nhất định là có ẩn khúc. Hắn thở dài, đành phải tự an ủi mình, chỉ mong tiểu tử kia có thể còn sống trở về, chỉ cần có thể trở lại Biện Kinh, cho dù tội lớn đến mấy, ít nhất cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Đang tại lúc Dương Tiễn hoảng thần, Triệu Cát bên trong lớn tiếng gọi hắn. Dương Tiễn, tiến vào đây. Dương Tiễn không nói hai lời, lập tức tiến bước đi, vốn là vụng trộm nhìn thoáng qua Thái Kinh ngồi ngay ngắn bất động, lập tức hướng Triệu Cát nói. Bệ hạ có gì phân phó? Sắc mặt Triệu Cát rất kém cỏi, nói. Nước trà đã nguội, góc truyện audio.com, đổi một chén trà khác cho Thái Ái Khanh. Dương Tiễn không dám chậm trễ, lập tức cầm nước trà Thái Kinh, chạy đến phía trong thay đổi nước ấm, lại bưng trở về, lúc này Triệu Cát không phân phó hắn đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này, liền nghe được Thái Kinh chậm rãi nói. Bệ hạ, sự tình đến trình độ này, tuy bệ hạ coi trọng đối với Thẩm Ngạo, muốn dùng, cũng phải tránh tiếng xấu trước. Chẳng bằng như vậy, giáng chức hắn đi thành thị hải tư trước, đưa ra bên ngoài, qua 1-2 năm, sẽ gọi hắn trở về, hắn còn trẻ, ma luyện cũng tốt. Triệu Cát cau mày, nói. Chỉ sợ bách quan lại phản đối, nhất định phải bắt trẫm chỉ tội hắn. Thái Kinh cười ha ha nói. Bệ hạ là con trời, chỉ hay không trừng trị, là sự tình của bệ hạ cùng lắm thì có tấu chương buộc tội, môn hạ tỉnh bên kia ngăn cản thoáng một tí thì cũng thôi, kỳ thật Thẩm Ngạo này hơi lỗ mãng một ít tài năng cũng là số một số hai, tương lai đợi lão phu không thể tận chung với bệ hạ cũng nên lưu cho bệ hạ nhân tài có thể dùng, Thẩm Ngạo này, có thể dùng. Lông mày Triệu Cát không khỏi bắt đầu giãn ra cười ha ha nói. Thái Khanh tuệ nhãn cao siêu, lời nói này, trẫm thích nghe. Thái Kinh không quan tâm hơn thua, giãn lông mày nói. Kỳ thật chuyện này đối với Thẩm Ngạo cũng không hoàn toàn là sự tình xấu, hắn làm việc đều quá thuận lợi rồi, cứ để cho hắn chịu chút đau khổ, biết chút lợi hại, mới có lợi đối với hắn. Còn nữa thành thị hải tư cũng rất tốt, không phải cận thần con trời là có thể sống tốt, hắn ở đằng kia từ từ tu thân dưỡng tính, tương lai quan phục nguyên chức, bệ hạ không thiếu được còn muốn gia tăng một điểm trọng trách khô hắn. Triệu Cát nghe xong, liên tục gật đầu, không nhịn được thở dài nói. Trẫm biết rõ Thẩm Ngạo và ngươi có vài phần hiềm khích, không thể tưởng được Thái Khanh lại có rộng lượng như thế. Thái Kinh cười ha ha một tiếng, nói. hiềm khích là có, cái này cũng không dám giấu giếm bệ hạ, nhưng cựu thần vốn là thần tử bệ hạ, về sau mới là một người thế tục, hiềm khích cùng thầm ngạo là tư, hôm nay tấu đúng là công, cựu thần há có thể chẳng phân biệt được công và tư. Triệu Cát vỗ bàn cười nói, đúng, đúng, đúng là như thế, Ái Khanh lời nói rất đúng, tâm trẫm, những ngày qua là phải trấn an dân chúng thành Biện Kinh, lại khó thành Thái Khanh, nghe nói thứ tử Thái Thao của ngươi còn ở trong nhà chịu tội. Lúc hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, tham ô kho ngân là có, nhưng chịu tội nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng đã biết sai rồi, thả hắn ra đi, lúc trước hắn là hộ bộ lang trung, hiện tại binh bộ thượng thư Vương Văn chui ra ngoài, cũng nên có người đến thay quyền, để cho Thái Thao đến đi. Thái Kinh lập tức tạ ơn, tự nhiên không tránh khỏi rơi lệ một phen, Triệu Cát thổn thức không thôi, cảm giác mình được trung thần an ủi, tâm tình không tự giác tốt hơn một ít. Ngược lại ở một bên, Dương Tiễn càng nghe càng hồ đồ, nghe khẩu âm Thái Kinh này, giống như là khắp nơi suy nghĩ vì Thẩm Ngạo, làm mọi thứ bảo toàn cho Thẩm Ngạo, hẳn là cáo già này định tính toán cái gì. Vừa tưởng tượng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch, sinh ra dự cảm bất tường, dùng cách Thái Kinh làm người, không có khả năng giải vây vì Thẩm Ngạo, người này, phàm là ra tay, tất nhiên phải lấy được tánh mạng kẻ thù chính trị mới bằng lòng bỏ qua, như vậy hiện tại đáp án có khả năng nhất chỉ có một, chính là Thẩm Ngạo không có khả năng trở thành uy hiếp. Đối, gocchuyenaudio.com, với loại người như Thái Kinh mà nói, Thẩm Ngạo không tạo thành uy hiếp, biện pháp duy nhất chính là lại để cho Thẩm Ngạo chết đi, nếu không, phàm là Thẩm Ngạo còn có một hơi thở chính là phế thành thứ dân, dựa vào quan hệ giữa hắn và Hoàng thượng khôi phục cũng chỉ là sự tình sớm muộn. Hẳn là, Thái Kinh đã âm thầm sai người giết chết Thẩm Ngạo. Hay hoặc là, Dương Tiễn đã không dám lại nghĩ tiếp, hắn đã mơ hồ có thể đoán ra một điểm đầu mối chính là Vương Văn Chuôi. Trong mắt Thái Kinh, Thẩm Ngạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy nói vài lời hữu ích vì hắn, lại có làm sao? Đến lúc đó tin người chết truyền tới, nói không chừng hắn còn viết ra một phần tế văn đặc sắc tuyên đọc trước mộ Thẩm Ngạo. Dương Tiễn thoáng cái có chút đi đứng không yên, hắn và Thẩm Ngạo, ở bên trong bên ngoài triều, hai bên hô ứng, có Thẩm Ngạo, hắn ở bên trong triều mới có thể vững chắc, Thẩm Ngạo vừa chết, dùng cách Thái Kinh làm người, có lẽ người kế tiếp muốn đối phó, đúng là Dương Tiễn hắn. Đầu óc Dương Tiễn ông, Hoàng thượng và Thái Kinh nói gì, hắn đã không nghe rõ rồi, chỉ loáng thoáng nghe được đôi câu vài lời, Thái Kinh kia miệng lưỡi như không xương, nói cho Triệu Cát vô cùng mừng rỡ, không ngừng vỗ bàn nói. Không tệ, đám hại dân hại nước nho nhỏ, không đủ gây sợ. Nhưng lúc này, một người tiểu nội thị lại gào thét tựa như có tang, kêu to tại bên ngoài. Tin tức, có tin tức, bệ hạ tin tức cực lớn, cách chương.